Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Hành Hung Cổ Nguyên Tuyền. Thế nào đây là? Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu, Tiểu Nha bị Tần Chiêu Thiên ra hỏa kia bắt cóc. Lý Nhị Cẩu thở hào hển nói, cái gì? Lâm Tiểu Bạch sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp đứng lên, người nhìn cái này, Lý Nhị Cẩu cầm điện thoại. Ngay tại video trò chuyện, một bên khác chính là Thư Tiểu Nha tấm kia trao mày khuôn mặt nhỏ. Thanh âm ồn ào, hoảng hốt có thể nhìn thấy bên cạnh chất đống vứt bỏ cương thiết. Còn có một mảng lớn đất trống, nhìn cũng không giống ở trường học. Điện thoại bị Thư Tiểu Nha di động, đối mấy cái ngồi liệt trên mặt đất mặt mũi bầm dập khóc lưu nước mũi thiếu niên. Thư Tiểu Nha thanh âm non nớt từ màn hình bên ngoài truyền tới. Tiểu Bạch. Chính là mấy người này, dùng cái kia đại lão hổ đem ta bắt cóc, dẫn tới nơi này một cái kho hàng lớn. Lâm Tiểu Bạch tức giận mọc lan tràn, mấy cái này ra hòa, là cổ nguyên tuyền chỉ điểm. Hắn muốn dùng Thư Tiểu Nha đem ngươi dẫn xuất đi, Lý Nhị Cẩu nói, nhưng lập tức Lâm Tiểu Bạch cũng cảm giác được không thích hợp. Cái này không giống bắt cóc dáng vẻ a. Thư Tiểu Nha bình yên vô sự. Ngược lại là Tần Chiêu Thiên mấy người mặt mũi bầm dập. Tiểu Nha đem bọn hắn đánh. Điện thoại lại bị Thư Tiểu Nha chuyển phương hướng. Thanh âm huyên náo có thể nghe ra cái đại khái. Kia là người cùng dị thú tiếng kêu rên cùng giống lên một tiếng. Một cái cự đại chân từ trước màn hình vút qua. Oanh, chấn động to lớn âm thanh. Cho dù là tại màn hình cái này một đầu đều phảng phất có thể cảm giác được bên kia chiến đấu phát. Sinh. Một đầu bỉ mông viên bị đè xuống đất hành hung, tử tình lôi dực sư. Lâm Tiểu Bạch trừng thẳng mắt, nhận ra cái kia hành hung bỉ mông viên dị thú. Đây là một loại siêu cường dị thú. Bước kế tiếp tiến hóa chính là đỉnh phong dị thú tử tình lôi dực thú. Thư Tiểu Nha bên người thế nào sẽ xuất hiện loại dị thú này? Dám bắt cóc tiểu thư nhà ta, nhìn ta không lột da của ngươi. Một cái run rẩy già nua tiếng hét phẫn nộ âm truyền đến. Nhưng nhìn đến hình tượng lại làm cho người kinh ngạc. Thư Tiểu Nha quản gia Đô Gia Gia vuốt vuốt tay áo tại đạp đạp một người. Cổ Nguyên Tuyền tại bị Đô Gia Gia hành hung. Đô Gia Gia như thế cao tuổi rồi còn có thể đánh thắng được Cổ Nguyên Tuyền như thế một người trẻ tuổi. Để hắn lập tức nghĩ đến có quan hệ với cấp 6 phía trên cực hạn thăng hoa. Phản bộ. Cấp 6 phía trên ngự thú sư có thể đạt được dị thú phản bộ. Thể chất tăng nhiều, nhưng xé hổ ném tượng. Tử tình lôi dực sư chỉ ít cũng là cấp 6 dị thú. Đô Gia Gia như thế mạnh sao? Cấp 6 ngự thú sư. Cấp 7 ngự thú sư. Lão nhân này bỗng nhiên rất. Vừa rồi kia động tác ra tay. Một quyền đem Cổ Nguyên Tuyền đều nhanh đánh lên ngay. Đem ta đều bị hù điện thoại đều rơi mất. Đáng thương Cổ Nguyên Tuyền chọc tới lão nhân này trên thân. Lý Nhị Cẩu lòng còn sợ hãi. Hợp lấy hắn vừa rồi hoảng sợ là bởi vì cái này. Lâm Tiểu Bạch xấu hổ. Hiện tại muốn đối Thư Tiểu Nha bối cảnh trọng tân định nghĩa. Một quản gia chính là cấp 6 thậm chí càng cao ngự thú sư. Đây quả thực không dám nghĩ. Không lâu lắm, Bỉ Mông Viên cùng Cổ Nguyên Tuyền cũng thay đổi thành Tần Chiêu Thiên mấy người bộ dáng. Mặt mũi bầm dập, chính là luôn luôn cuồng bạo Bỉ Mông Viên đều bị đánh thành thoi thóp. Có thể thấy được tử tình lôi dực sư thực lực, cùng cấp 3 Bỉ Mông Viên kém không biết bao nhiêu đẳng cấp. Điện thoại đầu kia truyền đến tư tư, lôi điện lưu thoán thanh âm. Có thể nhìn thấy toàn bộ nhà kho đều có tử sắc lôi xà lưu thoán. Tử tình lôi dực sư muốn xúc thế một kích, muốn giết Bỉ Mông Viên. Đáng tiếc, Lâm Tiểu Bạch lắc đầu. Nghề cùng Bỉ Mông túc địch, hấp thu Bỉ Mông Viên bản nguyên tinh hoa có thể tăng cường lực lượng. Nếu như có thể hấp thu Cổ Nguyên Tuyền đầu này Bỉ Mông Viên bản nguyên tinh hoa, lực lượng còn có thể lại đề thăng. Điện thoại hình tượng bên trong, một đạo thô to kinh khủng lôi điện từ tử tình lôi dực sư lôi dực nhọn chỗ bắn ra. Trực tiếp đánh Bỉ Mông Viên ra chóc thịt bong. Thoi thóp, tử tình lôi dực thú cũng không có đánh giết Bỉ Mông Viên. Mà là phi thường tinh chuẩn đem Bỉ Mông Viên đánh tới sắp chết chi địa. Lâm Tiểu Bạch cho đến nay nhìn thấy hai đầu Bỉ Mông Viên. Một đầu Hàn Dương, một đầu Cổ Nguyên Tuyền. Đều là không có cái gì tốt hạ tràng. Một cái bị Lâm Tiểu Bạch đánh tơi bời. Một cái bị Tử Tình Lôi Dực Sư cơ hồ đánh giết. Nhưng cuối cùng Đô Gia Gia vẫn là không có giết Bỉ Mông Viên cùng Cổ Nguyên Tuyền. Cái này Cổ Gia đến tột cùng là cái gì? Lâm Tiểu Bạch không khỏi nổi lên nghi hoặc. Tiểu Nha bối cảnh hiển nhiên cực kỳ khủng bố. Hơn nữa là Cổ Nguyên Tuyền bắt cóc trước đây. Nhưng dù vậy, Đô Gia Gia cũng không có đánh giết Cổ Nguyên Tuyền. Lúc trước Cổ Nguyên Tuyền đến Ngự Thú Sư Học Viện lúc, Bì chủ nhiệm cũng chỉ là để các lão sư đánh tơi bời một trận Cổ Nguyên Tuyền. Cũng không có làm trận đánh giết. Hiển nhiên cũng là ngại với cái này cái gọi là Ngự Thú Sư gia tộc. Cổ gia, xem ra, cái này Cổ gia tuyệt đối là trọng lượng cấp. Tiếp lấy Đô Gia Gia lại trên người Cổ Nguyên Tuyền đá hai cước. Jun lấy dâu ria nói vài câu tức giận ngoan thoại. Rút gần lột ra đều là nhẹ. Làm sao? Ta nói lão nhân này hung rất đi. Lý Nhị Cẩu nói. Video trò chuyện dập máy. Nguyên lai bắt cóc chính là như thế một chuyện. Nhìn một đoạn Cổ Nguyên Tuyền bị hành hung video. Lâm Tiểu Bạch nhìn một chút Lý Nhị Cẩu phía sau. Hỏi. Sở Lam Phong đâu? Thừa dịp Cổ Nguyên Tuyền ra hỏa kia không tại cửa ra vào. Đi ra ngoài đi mua rượu. Lý Nhị Cẩu nói. Ngự thú sư cửa học viện. Trương thúc nhà hàng. Vẫn như cũ là Lâm Tiểu Bạch. Lý Nhị Cẩu. Sở Lam Phong cùng Thư Tiểu Nha bốn người ở chỗ này liên hoan. Cuối cùng có thể ra. Nếu như không có Tiểu Nha Đô Gia Gia. Thật đúng là không biết muốn bị vây lại thời điểm nào. Hiện tại không biết Cổ Nguyên Tuyền ra hỏa kia ở đâu cái bệnh viện dưỡng thương đâu. Lão gia tử ra tay đột nhiên dọa người. Lý Nhị Cẩu thống khoái uống rượu. Cười ha ha. Nhưng là sau này vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nói không chừng tên ngốc này thời điểm nào liền sẽ đến ám sát. Cho nên vẫn là không thể phớt lờ. Sở Lam Phong cẩn thận nói. Nếu như hắn lại đến. Ta để Đô Gia Gia đem hắn đuổi đi. Thư Tiểu Nha cười mắt. Tiểu Nha, Đô Gia Gia là cấp mấy ngự thú sư? Lý Nhị Cẩu hỏi. Không biết. Không cùng ta nói qua. Bất quá Đô Gia Gia rất lợi hại. Thư Tiểu Nha nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Nếu như có thể để Đô Gia Gia đem Cổ Nguyên Tuyền giết liền tốt. Tên ngốc này thật là buồn nôn. Một cái tâm quyết định Lâm Tiểu Bạch giết hắn chất tử. Cùng Thiểu Năng đồng dạng. Sở Lam Phong bĩu môi. Cổ Phàm đích thật là ta giết. Lâm Tiểu Bạch đột ngột nói ra một câu. Cái gì? Một nháy mắt Lý Nhị Cẩu. Sở Lam Phong hai người sợ ngây người. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai người nhất thời không biết nói cái gì. Bọn hắn một mực chưa hề hỏi qua Lâm Tiểu Bạch. Cũng là tin tưởng Lâm Tiểu Bạch. Mà lại là không phải Lâm Tiểu Bạch giết lại có cái gì khác nhau. Cũng không thể thật làm cho hảo huynh đệ đi cho Cổ Phàm đền mạng. Nhưng bây giờ từ Lâm Tiểu Bạch trong miệng chính miệng nói ra câu nói này. Vẫn là để người chấn kinh. Ha ha, ngự thú sư trên đường không giết người thế nào khả năng. Đây cũng là một cái môn bắt buộc. Đến, đi một cái. Vẫn là Lý Nhị Cẩu trước kịp phản ứng. Giơ ly rượu lên kéo ra chủ đề. Đúng đấy, tới tới tới. Sở Lam Phong giơ ly rượu lên. Ta mới không uống rượu. Ta muốn uống nước trái cây. Thư Tiểu Nha miết miệng. Không khí khẩn trương chỉ tiếp tục một nháy mắt liền dễ dàng xuống tới. Lâm Tiểu Bạch trong lòng có chút ấm áp. Lý Nhị Cẩu ba người rõ ràng là cố ý. Không còn xách việc này. Nhưng vô luận phát sinh cái gì. Bọn hắn đều sẽ đứng tại Lâm Tiểu Bạch phía sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.